Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 3, đệ 3 chương nạp lý quyết trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại trong phòng, Thu Phân vẫn cúi đầu không dám lên tiếng, hai tay rào góc áo, ngoan ngoãn đứng ở nơi đó. Từ Hữu kinh ngạc nói, làm sao vậy? Thu Phân chậm rãi quỳ xuống, mơ u bàn tay dán cái trán, phục cho mặt đất nói. Hầu gái không biết nặng nhẹ, chọc tai họa thỉnh tiểu lang trách phạt. Từ Hữu lắc đầu bật cười, đem nàng kéo đứng lên, nói. Đứa ngốc, ngươi một tiểu nương, đối mặt Trần Mục như vậy ác nhân, có thể không tự ti không kiêu ngạo, duy hộ ta Từ thị mặt, phải làm trọng thưởng mới đúng. Ách, hiện tại chúng ta nghèo đinh đương vang, trước đem thưởng ghi nhớ, chờ về sau 10 lần cho ngươi. Lúc này xưng hô nam tử bình thường kêu lang quân hoặc tiểu lang, nữ tử kêu nữ lang hoặc nương tử tiểu thư, như vậy xưng hô đến đời Tống mới có, nhưng nhiều dùng đến hình dung kỹ nữ. Đến đời Nguyên, người Mông Cổ được thiên hạ, không học vấn không nghề nghiệp lại ngưỡng mộ Trung Nguyên văn hóa, nghĩ đến tiểu thư là cái gì cao nhã tên hay dùng đến xưng hô quý tộc nữ tử, đời sau mới nghe nhầm đồn bậy, dần dần truyền lưu xuống dưới. Tái đến Từ Hữu xuyên qua phía trước kia thời đại, tiểu thư lần nữa biến thành trượt chân phụ nữ đại danh từ, kỳ thật cũng coi như về tới quỹ đạo. Hầu gái không cần ban cho, chỉ cần tiểu lang không trách ta thì tốt rồi. Thu Phân le lưỡi, ngửa đầu nhìn Từ Hữu nói. Tiểu lang, ngươi thật sự cùng trước kia không giống với. Lại đây, lời này ngươi dường như nói qua. Từ Hữu thân mình hư lợi hại, trải qua vừa rồi nhất nháo, này sẽ có điểm không thở nổi, ở Thu Phân nâng đi xuống trên giường nghỉ ngơi, cái chăn cảm giác ấm áp chút, cười nói. Nói xem, lại phát hiện làm sao không giống với. Thu Phân hưng phấn nói. Liền vừa mới ngươi đối kia ác tặc nói mà nói, cái gì phẩm sắc, cái gì vi chế a, hai ba câu làm cho hắn sắc mặt xanh mét, chịu thiệt lại không thể nề hà. Ngươi là không biết phía trước hắn cỡ nào thần khí uy phong bát diện, đem mọi người đều hù không dám nói lời nào. Một ác nô thôi, chỉ có cáo mượn oai hùng bản sự, bị dọa vài câu sẽ chạy trốn, không có gì. Không, nếu trước kia tiểu lang khẳng định là không nói hai lời, trực tiếp đem hắn đánh. Theo lý lấy Từ thị như vậy hào tộc tuy rằng là vũ lực cường tông, văn phong không thịnh, nhưng lập quận hơn trăm năm, gia học cũng coi như sâu xa, hệ con cháu bên người thị nữ đều là có tri thức hiểu lễ nghĩa, đọc nhiều sách vở, nhưng Từ Hữu hảo võ nhâm hiệp tối không yêu tầm chương trích cú, đầu bạc cùng kinh, cho nên ngay cả cái bên người thị nữ cũng đều là học võ quá nhiều học văn, cho nên Thu Phân nhất thời tìm không thấy thích hợp từ ngữ đến hình dung. Từ Hữu cười nói tiếp, đánh hắn A mẫu đều nhận thức không ra. Thu Phân mắt sáng lên, đuôi lông mày tùy theo dơ lên, mỏng manh môi cũng đi theo dơ lên một cái nhỏ bé độ cong, kêu lên. Đúng, này câu tốt, đánh hắn A mẫu đều nhận thức không ra cáp. Từ Hữu trêu ghẹo nói, vậy ngươi cảm thấy là trước đây tiểu lang quân hảo còn là hiện tại tiểu lang quân hảo? Thu Phân nghiêng đầu, nghiêm túc nghĩ, nói, trước kia tiểu lang quân thích động thủ không thích nói chuyện, hiện tại tiểu lang quân thích nói chuyện không thích động thủ, ta cảm thấy đều tốt. Kỳ thật chỉ cần tiểu lang quân ngươi có thể đứng lên, không hề là nằm trên giường bệnh cả người máu chảy đầm đìa bộ dáng, hầu gái đều theo đáy lòng cảm thấy vui mừng. Từ Hữu nghe vậy cười, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nhưng thật ra miệng xảo, nói xem, của ngươi võ công từ nơi nào học được. Xem kia Trần Mục khí lực cũng không nhỏ, nhưng lại bị ngươi một chiêu liền đoạt roi đi. Thu Phân kinh ngạc nói. Tiểu lang, không phải ngươi xem ta mỗi ngày nhàn rỗi nhàm chán, vụng trộm dạy ta học sao? Còn nói là Từ thị tổ truyền cái gì bạch hổ kình, chỉ truyền con trai trưởng, còn dặn dò ta không cần nói đi ra ngoài, miễn cho tự tìm phiền toái. Hôm nay ta thật sự khí bất quá, còn là lần đầu tiên động thủ đâu, không nghĩ tới thật sự cử dùng được, hi hi. Từ Hữu nhu nhu huyệt thái dương, dùng hợp trí nhớ chính là có điểm ấy không tốt, trừ phi ấn tượng cực kỳ khắc sâu gì đó, nếu không còn cần tìm tòi một phen khả năng tìm được, tựa như Thu Phân nói, hắn này hội mới nhớ lại đến, quả thật là trước đây kia chính mình dạy Thu Phân võ công, mục đích thứ nhất là nhàm chán, thứ hai là tuổi nổi loạn vô pháp vô thiên tổ chế không cho người khác học, ta liền phải tìm cách ngoại nhân đến học, còn là thân phận đê tiện lại tối nũng nịu tỳ nữ. Chính là không nghĩ tới Thu Phân thế nhưng rất có thiên phú, không chỉ có ở 3 năm tập thành bạch hổ kình huyền công, hơn nữa luyện đến thứ 2 kình, miễn cưỡng có thể xem như vào cửu phẩm hạ cao thủ. Cái gọi là cửu phẩm bảng, là người trong giang hồ phòng theo quan phù cửu phẩm công chính chế phân chia võ công phẩm chất theo nhất đến cửu phẩm tối hạ, mỗi một phẩm chất lại phân thượng trung, hạ tam đẳng, tưởng toàn bộ sở quốc người tập võ dữ dội nhiều cũng, người bình thường tất thứ nhất sinh đều vô vọng tiến vào cửu phẩm, cho nên Thu Phân có thể ở 13 tuổi vào phẩm chất thiên phú cao, có thể nói không ở Từ Hữu dưới. Bạch Hổ Cửu Kình, Từ Hữu nâng lên tay, Bạch Hổ Kình càng luyện cao thâm, bàn tay sẽ trở nên càng là trắng nõn như ngọc, lóng lánh trong sáng, chính là hắn hiện tại lòng bàn tay lực hiền ảm đạm, bụi mông không ánh sáng, cùng trước kia cao nhất khi không thể so sánh nổi. Nhật Quân Nguyên Dương, còn về giáng cung, Nguyệt Quân Nguyên Âm, còn về đan điền, Tích Chân Dương lấy thành thần, mà Lệ Hồ Thiên giả tinh thần. Tích Chân Âm lấy thành hình, mà Tráng Hồ giả thổ thạch. Tâm niệm vừa động đã sớm thục lạn cho tâm Bạch Hổ huyền công tự nhiên vận hành, nhưng không ngờ phốc hạ khí hải đột nhiên một trận đau đớn, cả người huyết mạch nghịch lưu, một cỗ không biết từ đâu mà đến hàn khí dường như độc xà theo kinh mạch chui vào thân thể hắn các nơi. Cơ hồ trong nháy mắt Từ Hữu sắc mặt đại biến, cả người giống như tầm nước dường như trở nên ướt đẫm, nếu không cắn chặt một chút lưỡi căn thiếu chút nữa muốn hôn mê đi qua. Thu Phân hoảng sợ phát đi lên đỡ lấy hắn thân mình, sợ hãi kêu lên. Tiểu lang. Cụ ta không sao, bất quá chỉ cần không vận công pháp, sau một lát kia cỗ hàn khí lại thần bí biến mất không thấy, Từ Hữu dường như sinh một hồi bệnh nặng, vốn là suy yếu thân mình càng có vẻ nhất thổi gục thở dốc nói. Làm cho ta ngồi xuống, Thu Phân vội đem đệm chăn cùng gối đầu đều đặt ở đầu giường, ôm Từ Hữu làm cho hắn trên thân tà tựa vào mặt trên, sau đó ngồi xổm hắn chân sườn, ngẩng đầu lên lo lắng nói. Tiểu lang, ngươi vừa rồi làm sao vậy? Từ Hữu lắc đầu, hắn cũng không biết vì cái gì sẽ như vậy, nói. Ôn đại phu đến xem bệnh khi có hay không nói qua nói cái gì là về của ta khí hải cùng kinh mạch. Thu Phân nhíu mi nhớ lại một hồi, đằng đứng lên, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như có một lần tiểu lang ngươi toàn thân trở nên lạnh như băng, trên mặt tựa như kết băng giống nhau, ôn đại phu không biết dùng cái gì biện pháp mới đem lang quân cứu lại đây, sau hầu gái nghe hắn tự nói đáng tiếc hơi thở nghịch chuyển, kinh mạch thác loạn, một thân võ học. A Thu Phân trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc nhất thời nói không được, Từ Hữu ôn nhu nói. Tiếp tục nói đi, mặc kệ tốt xấu, không cần giấu giếm. Hắn nói một thân võ học tẫn phó chảy về hướng đông. Hầu gái lúc ấy sốt ruột lang quân bệnh tình cũng không có suy nghĩ sâu xa hắn nói lời này cùng lang quân có cái gì quan hệ. Từ Hữu trầm mặc không nói, nói cách khác hắn xuyên qua mà đến, không chỉ có gặp người này trọng thương gần chết còn mất đi thế gia đại tộc dựa vào, lại thành thái tử cùng thẩm thị cái đinh trong mắt, liền ngay cả duy nhất có thể khiến cho vì ngạo võ học cũng bởi vì này lần trọng thương phó mặc. Nhất không có tài lực, nhị không thế lực, tam không võ lực, thật có thể nói hai bàn tay trắng. Khụ, Từ Hữu mạnh mẽ ho khan hai tiếng, hắn dù sao cũng là hai thế làm người, đối võ học một đạo không hề giống nguyên lai Từ Hữu như vậy si mê, này thế gia đại tộc con cháu, lại vị tất người người tập võ, còn không phải làm theo phong hầu bái tướng, vị cực nhân thần, danh lưu sử sách. Không đề cập tới này, có thể bảo xuống một cái mạng, đã là tổ tông hiền linh, chẳng hề gì về sau luyện nữa trở về là được. Ân, Thu Phân chính mình học võ học dễ dàng, không cảm thấy có bao nhiêu sao khó, mà tiểu lang lại thông minh chính mình gấp trăm lần, chính là lần nữa luyện trở về cũng đơn giản thực cho nên rất nhanh liền đem chuyện này ném sau đầu. Dù sao tựa như tiểu lang nói, có thể còn sống, đã là thiên đại may mắn, người không thể xa cầu nhiều lắm, đây là nàng ở rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, cũng đã hiểu được đạo lý. Ai nha, ngư, ta đã quên kia con cá. Thu Phân nhảy lên sẽ muốn ra bên ngoài mặt chạy, bị Từ Hữu một phen giữ chặt, cũng không tưởng cô gái nhỏ này khí lực thật lớn, thiếu chút nữa bị nàng mang xuống giường đi, miệng vết thương lại là đau xót, nhịn không được ho khan lên. Khụ, đừng đi, kia cá sớm bị đạp bất thành bộ dáng, còn cầm tới làm cái gì? Thu Phân vội vàng nhẹ nhàng xoa nắn hắn ngực làm cho hơi thở bình thuận vài phần, thấp giọng nói. Chính là ô uế chút, ta cầm lại đến rửa sạch sẽ, kỳ thật cùng cá tươi không hai loại. Tiểu lang ngươi này hơn 20 ngày đến chỉ có thể ăn chút cháo loãng, thân mình cốt suy yếu, vừa lúc nấu canh cá cho ngươi điều dưỡng. Từ Hữu trong lòng thở dài, hắn kiếp trước là cô nhi từ nhỏ ăn nhiều lắm khổ, đừng nói lạn ngư làm thành nước canh, chính là ném tới thùng rác cơm thừa cũng nhặt được nếm qua, nhưng trưởng thành sau, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tiền nhiều cơ hồ đếm không hết, ẩm thực không nói xa xỉ, nhưng là tuyệt không tiết kiệm, lại không nghĩ rằng xuyên qua đến thế giới này, thế nhưng hoặc như là về tới mới trước đây cuộc sống. Cũng tốt nấu lạn một điểm, nhiều hơn điểm canh, chúng ta một người một chén. Từ Hữu dặn dò nói, nhớ kỹ, một người một chén, ngươi nếu không ăn ta cũng sẽ không ăn. Ân, ta nhớ kỹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Phân bối xoay người đi, ánh mắt giống như lại có điểm chiều ý, không biết làm sao vậy, từ tiểu lang quân thức tỉnh lại đây sau, hắn ánh mắt cử chỉ cùng nói chuyện, mỗi một phân mỗi một tấc đều tựa hồ có thể va chạm vào trong lòng nàng tối nhu nhược địa phương, làm cho chưa từng có nước mắt chính mình mấy lần đều nhanh muốn nước mắt chảy xuống. Thu phân tay nghề tại đây cái niên đại như thế nào, Từ Hữu không hề biết được, nhưng nếu phóng tới hắn kia niên đại ít nhất cũng là Michelin nhà ăn chủ trù công lực. Vô cùng đơn giản một đạo canh cá trừ bỏ hành gừng không có khác đồ gia vị, khả ăn đứng lên lại ngon nhãn mịn, vào miệng như ẩm tiên lộ, làm cho người ta thực chi như di, thật sự là ngay cả đầu lưỡi đều phải nuốt mất. Nghe được Từ Hữu thừa nhận, Thu phân trong lòng cao hứng, ngoài miệng lại nói. Người trước kia khả luôn mắng ta là cái xuẩn nha đầu chân tay vụng về, còn nói ta nếu là theo người khác, sớm bị chủ gia cấp đánh chết đâu. Từ Hữu một ngụm canh thiếu chút nữa phun ra đến, nói. Phải không, Thu phân rất nhanh gật đầu, bĩu môi bộ dáng có vẻ xinh đẹp đáng yêu. Từ Hữu nhu nhu của nàng đầu, cố ý lộng loạn của nàng búi tóc nói. Xem ta trước kia nói cũng đúng vậy thôi, nào có làm thị nữ, ngay cả một cái hoàn kế đều sơ không tốt. Thu phân đại xấu hổ, việc chạy đến bên ngoài chiếu bồn nước lần nữa chải tốt búi tóc. Từ Hữu lúc này mới phát hiện, này trong phòng, ngay cả một cái gương đồng đều không có. Gương đồng theo Tây Hán mặt bắt đầu liền dần dần tiến vào tầm thường dân chúng nhà, không coi là cái gì hiếm lạ vật. Từ Hữu nhẹ nhàng đè huyệt thái dương, cảm thấy tinh thần tốt lắm rất nhiều, đem Thu phân gọi trở về, hỏi. Một văn tiền đều không có sao? Thu phân cắn thần, gật gật đầu nói. Từ đêm đó, sau trong nhà bị cha, sở hữu gì đó, bao gồm hầu gái bao năm qua tới ban cho đều bị thu đi. Cách chương.